Có điều, tay của y vừa mới chuyển động đã bị Cố Thanh Sơn đập một phát rụt về. Nhớ tới lời căn dặn trước đó của Cố Thanh Sơn, Lãnh Thiên Tinh lập tức thu quạt lại, có thể trở thành đệ tử chân truyền của phái Giao Quang. Y tất nhiên cũng rất cơ trí. Cố Thanh Sơn còn đang bay ở giữa không trung đã mở hai tay ra. Ôm lấy con heo ở đối diện kia. Nặng quá, nó đâu phải heo, rõ ràng là một con voi mà. Cố Thanh Sơn đã dùng đan xích hạc, tình hình tốt hơn Lãnh Thiên Tinh một chút. Hừ, hắn cất tiếng quát, ôm con heo vào trong lòng. Ở giữa trời cao quay một vòng rồi rơi xuống đất. Người và heo đều bình yên vô sự. Đi, Cố Thanh Sơn không thèm nhìn con heo này. Dưới chân không ngừng tiếp tục bay vút về phía trước. Lãnh Thiên Tinh lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng này. Ngây người một lúc rồi mới vội vàng đi theo. Hai người họ cấp tốc đi thật nhanh. Chẳng mấy chốc đã khuất dạng. Con heo đó ngây người tại chỗ. Một lát sau, nó nhìn theo bóng lưng đã đi xa của hai người kia. Trong mắt lộ ra ý cười. Thú vị thật, hóa giải như vậy đúng là hiếm thấy. Con heo này thốt ra tiếng người rồi quay mông đi. Chui vào trong cánh đồng bên ven đường. Còn hai người kia, họ vẫn đi một mạch về phía trước. Con đường bùn đất dần dần biến thành đường lộ rộng thênh thang. Dân cư tập trung đông đúc. Đây là con đường thông tới kinh thành của Bách Hoa Tiên Quốc. Bước lên con đường này, thì không thể bay được nữa, mà chỉ có thể dùng hai chân để đi. Hai người vội vã đi được nửa khắc thì tới một ngã ba. Ở đây có đặt một tảng đá xanh khổng lồ. Trên tảng đá xanh đó có một con ngỗng trắng đang đứng. Con ngỗng trắng đưa cánh ra, sốt ruột chỉ huy đám người. Vào thành thì đi bên phải. Gỡ bảng thì tới đây đối thơ, chớ có chen lấn cũng không bay qua được đâu. Hai người đưa mắt nhìn sang, thấy dòng người hối hả nườm nượp không dứt đi về phía bên phải. Thế nhưng, số người dừng lại ở ngã ba còn nhiều hơn, có tu sĩ trúc cơ, kim đan, thậm chí có không ít tu sĩ nguyên anh nữa. Cái gì, hôm nay là đối thơ á, không ít người đồng thời lộ vẻ lúng túng. Có người thở dài lùi lại mấy bước, có vài người khoanh tay, muốn xem người khác đối thơ như thế nào. Đề bài của mỗi ngày đều không giống nhau, người dẫn đường cũng khác, có thể thông qua thử thách của người dẫn đường, bước vào con đường bên trái. Cần phải có vận may nhất định, con ngỗng này hôm nay lại muốn đối thơ. Các tu sĩ hàng ngày đều nghĩ đến việc trở nên mạnh mẽ hơn. Đâu có bao người tâm tình nhàn hạ thoải mái mà nghiên cứu thơ ca. Đối thơ, thật ra thì ta có cũng có chút kinh nghiệm, chỉ là không biết đề bài có khó hay không. Lãnh Thiên Tinh có chút do dự, lẩm bẩm nói, đi theo ta. Cố Thanh Sơn kéo Lãnh Thiên Tinh, một mạch chen đến trước mặt ngỗng trắng, lấy linh thạch ra, hắn nhỏ giọng nói, linh thạch, cần bao nhiêu? Lãnh Thiên Tinh hỏi, 20 viên. Cố Thanh Sơn nói, Lãnh Thiên Tinh lấy ra 20 viên linh thạch đưa tới. Cố Thanh Sơn để linh thạch lên trên tảng đá xanh, chắp tay với ngỗng trắng, nói, chấm, ngỗng huynh, xin hãy giúp đỡ, ngươi không có ý định đối thơ sao? Bày những thứ thô tục này ra làm gì? Ngỗng trắng khinh thường nói to. Cố Thanh Sơn thành khẩn nói, thực sự là có việc gấp cần đi tìm tiên tôn, xin hãy giúp đỡ một chút. Ngỗng trắng trừng mắt nhìn Cố Thanh Sơn, trong ánh mắt đột nhiên lộ ra vẻ ngưng trọng, nó đưa cánh quét qua tảng đá xanh, linh thạch lập tức biến mất, đi mau, đừng có ngây người đứng trước mặt ta nữa. Đa tạ, Cố Thanh Sơn đưa mắt ra hiệu với Lãnh Thiên Tinh, rồi đi vào con đường phía bên trái. Mọi người đồng thời há to miệng, còn có thể hối lộ ngay tại trận mà không bị trách phạt. Trái lại còn được thông qua như vậy ư? Lập tức có người lấy ra một lượng lớn linh thạch để lên tảng đá xanh. Cười xòa nói, thưa ngài ngỗng tôn quý, xin hãy giúp đỡ, cách chương.